Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1304, chương 1305, tiếp liền vẫn lạc siêu anh hùng. Iron Man xuất ngũ đưa tới rất nhiều người oanh động. Có người lý giải, vậy có người không hiểu. Nhất là ở thời điểm này. Phải biết Thanos xâm lấn. Đã gần tại chậm chạp. Ít ngày nữa về sau. Thanos tất nhiên hội giáng lâm địa cầu. Lúc này sắt thép hạ lại đã xuất ngũ. Tự nhiên, liền có rất nhiều thanh âm. Có người nói Iron Man sợ chết. Vậy có người nói, hắn không xứng thành vì siêu anh hùng. Nhưng vậy có người cảm thấy hắn rời khỏi là chính xác lựa chọn. Dù sao, hắn không phải cái gì gen chiến sĩ. Cũng không phải cái gì người biến dị. Hắn đã già. Hơn 60 hắn, liền xem như có sắt thép chiến y bảo hộ. Dưới loại tình huống này, không được cái gì nhiều đại tác dụng, có chút đả thương người. Nhưng đây chính là sự thật. Đối với những âm thanh này, Tony không có chút nào để ý tới. Mấy chục năm Iron Man kiếp sống, mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Fan hâm mộ, nhân khí, nhưng tương tự, cũng cho tâm hắn lực lao lực quá độ. Chính như Lopez nói, khi mình lúc rời đi đợi, nên nghĩ đến có một ngày như thế này. Chất vấn, không hiểu, cái này hội đi theo mà tới. Có thể liền phải mình, chính là mình bản tâm. Chỉ cần cảm thấy mình không hề có lỗi với ai, vậy là được rồi. Về phần sợ chết, có lẽ là trước kia thời điểm, mình tuyệt đối hội không chút do dự xông ở phía trước. Nhưng là bây giờ không được. Hắn có người nhà, có hài tử, đã già, như vậy thì nên thừa nhận. Bởi vì, hắn không phải cái gì siêu anh hùng. Hắn chỉ là một người có tiền lão đầu thôi. Chỉ thế thôi. Bất quá đối với Iron Man xuất ngũ tin tức, rất nhanh liền bị tin tức mới nhất cho che chùm xuống. Tử thần trở về, tiếp nhận liêm đao căn cứ, khống chế đại căn cứ, thống lĩnh tất cả siêu anh hùng. Chuẩn bị chiến đấu Thanos đến. Những tin tức này không ngừng chảy ra đến. Đem Iron Man ảnh hưởng không ngừng đè xuống. Cho tới, đến cuối cùng, tất cả mọi người đều giống như dĩ vãng Iron Man sự tình bình thường. Nếu như nói, Iron Man xuất ngũ thật giống như một khối đá lọt vào biển cả bình thường. Như vậy chết thần trở về tin tức, giống như là biển động. Đem chọn cái biển cả triệt để quấy chấn động bắt đầu. Mặc dù liêm đao lãnh tụ là tử thần, tin tức này tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng là cho dù là qua hơn 10 năm thời gian, đối với hắn, toàn cầu nhân loại đều là kiến thức nửa vời. Hắn quá thần bí, đã từng có người nói qua, nếu như nói đem mỗi cái siêu anh hùng thực lực xếp hạng. Lục cự nhân thứ nhất, có 100.000 sức chiến đấu. Lôi thần thứ hai, có 9 vạn sức chiến đấu. Iron Man thứ ba, có 80.000 sức chiến đấu. Như vậy, cái này tử thần thực lực, khả năng liền là 10 cái 20 cái lục cự nhân đều không thắng được hắn. Có thể nói là mạnh nhất trên thế giới đại nhân loại. Thậm chí là hệ ngân hà bên trong cường đại nhất. Có thể thấy được đối với cái này tử thần, mọi người đến cỡ nào tò mò. Đương nhiên, bọn hắn vậy vĩnh viễn không biết, cái này tử thần thực lực. Đã sớm siêu việt bọn hắn nhận biết. Đừng nói là tất cả siêu anh hùng, liền là một mình hắn đều đã sớm có thể quét ngang toàn bộ vũ trụ. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn trong miệng Banner bọn người sức chiến đấu sớm liền rách 1 triệu. Chỉ là đám người càng là đem lực chú ý đặt ở tử thần trên thân. Đại căn cứ trong liên minh tất cả mọi người thì càng thở dài một hơi. Tử thần trở về tin tức bản thân liền là bọn hắn thả ra, hoặc là phải nói là vệ tử thanh đặc biệt địa thả ra. Bởi vì đã Tony đã xuất ngũ, như vậy có một số việc liền nên dạng này cho kết thúc xuống tới. Hắn liền không nên đang bị người lấy ra thảo luận, liền nên cho hắn thanh tịnh. Cái này mới là hắn đứng ra tình nguyện bị người thảo luận nguyên nhân. Lại càng không cần phải nói, đối với những âm thanh này, hắn vậy xưa nay không đi để ý. Hết thảy đều không khác mấy đi. Đại căn cứ Tất cả siêu anh hùng tề tụ một đường. Vệ tử Thanh ánh mắt quét mắt phía dưới. Thản nhiên nói. Đám người nín thở. Mỗi người đều đang khẩn trương lấy. Tử thần trở về. Cũng đã ròng rã một tháng thời gian. Hết thảy phòng ngự. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là. Cũng là tại tử thần trở về thời điểm. Thanos quân đoàn. Vậy liền theo chìm yên lặng xuống. Bọn hắn lui. Không. Đó là một loại bão tố sắp xảy ra trước giờ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều biết. Khi này một đám quân đoàn quái vật tại một lần hành động thời điểm. Vậy chính là Thanos phủ xuống thời giờ đợi. Mà liền tại hôm nay. Hồng Kông. London. Wakanda. Đông Kinh. New York. Cái này 5 cái địa phương. Rốt cục truyền đến tin tức. Đại lượng quái vật xuất hiện. Bọn hắn chính đang điên cuồng tiến công những địa phương này. Đây là có mắt. Không có ai biết. Thế nhưng là vệ tử Thanh lại là biết. Tại những địa phương này. Đang có lấy Thanos muốn vô hạn bảo thạch. Bọn hắn rốt cục muốn bắt đầu vì cái này vô hạn bảo thạch mà chiến đấu. Chuẩn bị xong. Đám người chiến ý bừng bừng. Vệ tử Thanh không có đang nói cái gì. Hư thủ vung lên động. Trước mắt lập tức xuất hiện 5 nơi thông đạo. Những thông đạo này thẳng mỗi cái chính trực đạt mỗi một chỗ quái vật đại quân tiến công thành thị. Banner, Black Widow, đi, Wakanda liền giao cho các ngươi. Vision, Spider-Man, các ngươi đi Hồng Kông. Đội Mỹ, Hawkeye, New York cho các ngươi. Doctor Strange, Lôi Thần, các ngươi đi một chuyến Đông Kinh A. Về phần Wakanda, người kiến, Scarlet Witch, các ngươi đi thôi. Vệ tử Thanh không chút do dự trực tiếp hạ lệnh. Ngay tại lúc đó, 18 tu la chia 5 cái đội ngũ, mang theo đại lượng Winter Soldier chiến sĩ. Đây là nhất tốt một cái phân phối phương thức. Tất cả mọi người đều tin tưởng, có nhiều như vậy siêu anh hùng tồn tại, liền xem như Thanos 5 sứ đoàn. Vậy tuyệt đối không có cách nào như vậy mà đơn giản đạt thành từ mục đích đánh dấu. Nhìn xem cái kia một đám trực tiếp đi nhập không gian thông đạo, tiến về chiến trường đội ngũ. Vệ tử Thanh không hề động, hắn vẫn như cũ lẳng lặng đang đợi. Năm sứ đoàn có lẽ là cường đại, thế nhưng là nói muốn để tự mình ra tay. Bọn hắn còn chưa đủ tư cách, hắn mặc dù đáp ứng mọi người, lại trợ giúp bọn hắn. Nhưng cái kia cũng chỉ là tại tối hậu quan đầu, địa cầu nếu là không có đến muốn sụp đổ thời điểm. Hắn, tất nhiên chọn khoanh tay đứng nhìn. Về phần nói Thanos. Hắn nếu là vừa mà nhưng dừng, mình chưa hẳn không thể tha hắn. Chỉ là, có một số việc vệ tử Thanh vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Tất cả mọi người đều coi là nói, Thanos còn không có giáng lâm địa cầu. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới. Ngay tại vệ tử Thanh trở về cái thế giới này trước một ngày, Thanos sớm đã có ở đó rồi năm sứ đoàn triệu hoán dưới. Giáng lâm địa cầu, lúc đầu. Nếu như dựa theo vệ tử Thanh an bài, năm sứ đoàn Hắc Ải Tinh, vô cùng lớn tinh, vòng lưỡi đao tướng quân, cây Moon Hầu, đêm tối sau gần mặt trời, bọn hắn liền xem như tại lợi hại. Vậy tuyệt đối không cách nào tùy tiện đánh bại đại liên minh một đám những siêu cấp anh hùng. Nhưng là, có Thanos tồn tại, chiến bại tin tức, một cái tiếp một cái truyền tới. Đầu tiên là Wakanda luân hãm. Tại liền là Đông Kinh, London, New York, thậm chí là đến Hồng Kông vậy bắt đầu luân hãm. Mà đây vẫn chỉ là vừa mở. Vision bị giết, vô hạn bảo thạch mất đi. Tại sau đó, liền là đội Mỹ, Hawkeye, Spider-Man, người kiến bọn người, từng cái chiến bại. Tại tề tụ vô hạn bảo thạch Thanos trong tay. Căn bản là liền năng lực phản kháng cũng không có. Đây hết thảy. Là không ai từng nghĩ tới. Toàn bộ địa cầu. Bắt đầu lâm vào tận thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.